Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 69, Truyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Tập 69, chắc là có cảnh 69 đây, tại vì ở cuối tập 68 thì ông Triệu Nhan ông vào phòng và bị bà Thảo Dĩnh, chắc là ôm lấy rồi, vắng nhà gần một năm trời, nghe chừng có vẻ ban căng. Nương, nương tử, nàng đang làm gì vậy? Triệu Nhan ấp ba ấp úng hỏi, đồng thời căng thẳng, mồ hôi nhễ nhại. Hắn không ngờ vừa mới bước vào phòng, Tào Dĩnh liền lao vào lòng hắn, ánh mắt cũng mang theo vẻ mê hoặc, khiến Triệu Nhan lập tức hiểu ra điều gì đó, nhưng lại vẫn có chút không dám tin. Phu quân, Ninh Nhi muội muội và Tư Nhi muội muội đều có con rồi, thiếp cũng muốn. Tào Dĩnh tuy hơi thẹn thùng, nhưng ngữ khí khi nói lại vô cùng kiên quyết. Xem ra chuyện Tiết Ninh Nhi và Gia Luật Tư tranh cướp trước nàng khiến nàng chịu sự kích động lớn, thậm chí nói không chừng trước khi Triệu Nhan trở về, nàng đã hạ quyết tâm động phòng rồi. Triệu Nhan cũng không lường được Tào Dĩnh lại bạo như vậy, nhưng từ sau khi Gia Luật Tư mang thai, hắn cũng đã nhịn liên tiếp vài tháng rồi. Lúc này nghe thấy lời của Tào Dĩnh lập tức cảm thấy máu nóng toàn thân dâng trào, một luồng khí nóng dưới bụng dâng lên, thôi thúc ôm ngang eo Tào Dĩnh, kết quả khiến Tào Dĩnh sợ hãi nhắm chặt hai mắt. Tuy sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng con gái trong giây phút đầu tiên luôn có chút sợ hãi. Triệu Nhan bế Tào Dĩnh xài bước đến trước giường, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Lúc này Tào Dĩnh bộ dạng e thẹn, không còn cái dáng vẻ khôn khéo mạnh mẽ như thường ngày. Nhưng như này càng mê người, Triệu Nhan cũng hết sức kích thích, cúi người dịu dàng hôn lên đôi môi anh đào của Tào Dĩnh. Hai tay cũng bắt đầu chậm rãi du ngoạn trên người của nàng. Khi đôi môi hai người chạm vào nhau, Tào Dĩnh chỉ cảm thấy một tiếng đoàng trong đầu, cả người chốc lát giống như bay trên mây, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào, chỉ có thể để mặc đôi tay của Triệu Nhan tự do nhẹ nhàng vuốt ve trên cơ thể mình. Cùng lúc trên người cũng truyền đến một cảm giác kỳ lạ, dẫn Tào Dĩnh dần dần chìm đắm trong đó. Triệu Nhan và Tào Dĩnh đã thành hôn được hơn một năm rưỡi rồi, vốn dĩ hai người sớm đã nên động phòng, nhưng vì đủ loại lý do lại thêm Tào Dĩnh và Triệu Nhan đều đang băn khoăn, cho nên cứ mới mãi duy trì mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa. Hôm nay Tào Dĩnh chịu phải kích động, cuối cùng chủ động đi bước đầu tiên. Thế là tất cả đều xảy ra vô cùng tự nhiên. Tào Dĩnh lần đầu tiên trải qua, tuy trước khi thành hôn đã được cha mẹ dạy bảo một trận, nhưng đối với chuyện giữa vợ chồng vẫn không hiểu rõ hết. Tuy nhiên Triệu Nhan lại sớm đã già đời. Hắn chậm rãi dẫn dắt Tào Dĩnh, cố gắng giảm sự đau đớn mà Tào Dĩnh lần đầu tiên trải qua. Chỉ có điều cho dù như vậy, Tào Dĩnh vẫn đau tới chảy cả nước mắt, suýt chút nữa khiến Triệu Nhan phải bỏ cuộc giữa chừng. Sự hoan lạc của vợ chồng dễ dàng khiến người khác trầm mê trong đó, đặc biệt là đối với nam nữ tuổi còn trẻ mà nói. Sau khi trải qua vài đợt xuân tình, Triệu Nhan đã mệt nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, Tào Dĩnh lại ôm chặt bộ ngực hắn, mặt vẫn chưa hết ửng đỏ, sự ngượng ngùng trên nét mặt thiếu nữ đã giảm đi, thay vào đó vài nét quyến rũ của một thiếu phụ. Phu quân, chàng nói tiếp lúc nào sẽ có hài nhi? Đúng lúc này Tào Dĩnh chợt hỏi một câu phá vỡ không khí. Nương tử, không phải chỉ vì muốn sinh con nên mới chủ động dâng hiến thân mình thế chứ? Triệu Nhan nghe thấy vậy vô cùng buồn bực nói, không khí vốn đang tốt như vậy, tất cả đều bị câu nói này của Tào Dĩnh làm mất hứng rồi. Đó đương nhiên, phu thê động phòng không phải là vì muốn có con sao? Tào Dĩnh mặt mày chắc nịch nói, Triệu Nhan nghe đến đây cảm thấy lòng nguội lạnh, hắn vốn dĩ vẫn cho rằng mình rời xa lâu quá, Tào Dĩnh thật sự vì quá nhớ thương mình nên mới không kìm được lòng mà chủ động động phòng, lại không ngờ thật sự vì cần con. Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Triệu Nhan, Tào Dĩnh không thể nhịn nổi nữa, xì một tiếng bật cười, sau đó vùi mặt mình vào lồng ngực của Triệu Nhan thỏ thẻ. Đồ ngốc, lừa chàng đó, phu quân đi một năm trời, chuyện trong nhà đều dồn lên người thiếp, hơn nữa còn lo lắng cho phu quân, lúc đầu khi thiếp hay tin Liêu quốc nổi loạn, trong lòng vừa sợ vừa hối hận. Hối hận? Hối hận chuyện gì? Triệu Nhan nghe thấy vậy ngắt lời Tào Dĩnh hỏi. Tào Dĩnh nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan lại càng xấu hổ, không dám ngẩng đầu. Rất đầu sau mới dùng tiếng mũi nói. Thiệp hối hận lúc đầu quá kiêu ngạo, không cùng phu quân động phòng, nếu không giả sử có thể mang thai giống Ninh Nhi muội muội thì tốt biết mấy. Như vậy cho dù phu quân có mệnh hệ gì, thiếp cũng có thể nuôi dưỡng hải nhi khôn lớn, duy trì hương hỏa cho phu quân. Có lẽ lời của Tào Dĩnh chả có gì êm tai, nhưng Triệu Nhân nghe xong lại cảm động dần dào. Tào Dĩnh và Tiết Ninh Nhi là hai kiểu phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Nếu là mình xảy ra sự cố gì, có lẽ Tiết Ninh Nhi cũng sẽ cùng tự vẫn theo. Thậm chí Gia Luật Tư cũng có thể làm như vậy. Nhưng Tào Dĩnh thì khác, nàng ấy sẽ chọn kiên cường sống tiếp, trèo chống cả vương phủ không sụp đổ. Đây cũng có một phần vì sự dạy dỗ mà nàng ấy đã nhận từ nhỏ. Dù gì trong suy nghĩ của nàng, truyền thống thay chồng tiếp nối gia tộc mới đứng thứ nhất, còn về tình cảm cá nhân sẽ được nàng ấy chôn sâu tận đáy lòng. Lúc này chỉ nghe Tào Dĩnh nói tiếp, sau này thiếp biết được từ chỗ Tô Thức, phu quân bị lọt vào tay nữ chân. Tuy có chút tức giận chuyện phu quân nạp Tư Nhi mồi mồi làm thiếp, nhưng đêm nào tỉnh giấc đều không kìm nén được lo lắng phu quân sống ra sao ở chỗ nữ chân, có chịu khổ không. Hôm nay hai tỷ cứ luôn nói phu quân đen gầy nhiều, trong tim thiếp cũng đau đớn như vậy, chỉ là trước mặt đông người thế thiếp ngại hỏi nhiều nên cho nên mà nãy ta vừa mới bước vào nương tử đã không kiềm chế được mà lao đến để an ủi nỗi niềm tương tư, có đúng không? Triệu Nhân cười tiếp lời Tào Dĩnh, cùng lúc dùng sức cánh tay ôm Tào Dĩnh vào lòng càng chặt hơn. Với tính cách của nàng, có thể đối diện nói ra những lời như vậy đã là vô cùng hiếm có rồi. Cảm giác có phu quân ở bên thật tốt, thật hy vọng có thể cứ ôm phu quân như vậy, đời đời kiếp kiếp không chia ly. Cảm nhận được cái ôm chặt của Triệu Nhan, Tào Dĩnh nhẹ nhàng cọ hai má trên ngực Triệu Nhan nói. Khoảnh khắc này nàng cảm nhận được một loại cảm xúc trước nay chưa từng có, thậm chí còn có cảm giác tâm đầu ý hợp. Cứ như vậy một lúc lâu, hai người không ai nói gì, cảm nhận sự ấm áp của giây phút này. Nhưng đúng lúc Triệu Nhan tưởng rằng Tào Dĩnh đang ngủ say, bỗng nhiên nghe thấy Tào Dĩnh mở miệng nói tiếp. Phu quân, kể cho thiếp nghe chuyện của chàng và Tư Nhi muội muội đi. Nàng không mệt sao? Hay là sáng mai nói tiếp chuyện này được không? Triệu Nhan không phải có nỗi khổ, chỉ là hắn lo Tào Dĩnh lần đầu trải qua, cơ thể không chịu đựng được. Thiếp cũng không biết tại sao không ngủ nổi, phu quân có nỗi khổ gì sao? Tào Dĩnh lúc này mở to mắt quan tâm hỏi Triệu Nhan. Ta cũng không có gì khó nói. Nói ra chuyện ta và Tư Nhi quen biết nhau thì phải nhắc tới một người. Đó chính là Trương Nhân Tiên mà lần trước sang sứ này tống ta. Trương Nhân Tiên đã chết rồi. Hơn nữa Liêu Quốc lâm vào nội loạn, căn bản sẽ không tạo nên uy hiếp quá lớn với Triệu Nhan. Nên Triệu Nhan lần này cũng không giấu giếm nữa, lấy chuyện Trương Nhân Tiên ngấm ngầm phái người tiêu diệt hoàng cung và sau này mình báo thù khiến đối phương sống không bằng chết đều kể hết. Sau đó lại kể đến Giao Luật Tư bị ép gả cho đối phương và mấy lần gặp nhau của mình cùng nàng ta. Cuối cùng lại nói chuyện Liêu Quốc nổi loạn, rồi hắn và Tô Thức lại trốn thoát khỏi hành cung như thế nào, sau cùng lưu lạc tới chỗ người nữ chân. Tào Dĩnh cũng không ngờ Triệu Nhan đi Liêu Quốc lại có nhiều ẩn tình như vậy, nhưng nàng cũng càng nghe càng tự hào. Tào Dĩnh căn bản chỉ là một nữ nhân có học thức, nếu nàng là nam tử, nhất định là nhân tài hiếm có trong nhà tướng. Cho dù chỉ là nữ nhân, cũng vẫn hy vọng mình có thể gả cho một đại anh hùng vì nước vì dân. Bây giờ những chuyện Triệu Nhan làm tuy rất ít người biết, nhưng bất luận là báo thù Trương Nhân Tiên hay là khơi dậy Liêu Quốc nội loạn, đối với Đại Tống mà nói đều là những nghĩa cử ích nước lợi nhà. Điều này cũng khiến Tào Dĩnh càng thêm cảm mến Triệu Nhan. Sau đó khi Tào Dĩnh nghe tới Triệu Nhan vì không để Liêu Quốc nghi ngờ, chủ động yêu cầu ở lại, kết quả cuối cùng Gian Luật Trọng Nguyên đổi giết tới hành cung. Triệu Nhan lại vẫn có thể chạy thoát, càng khiến Tào Dĩnh sợ hãi không nguôi. Đến sau đó, Triệu Nhan bọn họ ngồi khinh khí cầu bay khỏi hành cung mới khiến Tào Dĩnh tạm thời an tâm trở lại, nhưng lại càng siết chặt Triệu Nhan hơn. Kế tiếp, cuộc sống của Triệu Nhan khi ở nữ chân cũng chả có gì để kể, chủ yếu là lấy chuyện mình đã lừa gạt sự tin cậy của Hạc Lý Bát như thế nào. Tuy sau đó bị lật tẩy, nhưng lại vẫn khiến Hạc Lý Bát tin tưởng chuyện liên minh, và cuối cùng mượn cớ liên minh, bản thân lại một đao giết chết Hạc Lý Bát, tất cả thuật lại một lần. Phu quân giết hay lắm, đám nữ chân đó căn bản bướng bỉnh không chịu thuần phục, lại bắt giữ phu quân để chúng ta viện trợ chúng, thậm chí còn dám cấm tuyệt lương thực của phu quân, ý đồ cướp tỷ nữ bên cạnh phu quân. Một làng dã man như vậy, căn bản không đáng kết bạn, càng không thể để chúng ta cơ hội phát triển, vẫn là tiêu diệt sớm tốt hơn. Tào Dĩnh tuy có kiến thức, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là nữ nhân, lúc nghe thấy Hoàn Nhan Bộ bất kính với phu quân của mình, thì lập tức không có bất cứ thiện cảm gì với Hoàn Nhan Bộ. Đừng nói Triệu Nhan chỉ giết Hạc Lý Bát, cho dù là Triệu Nhan có tàn sát cả Hoàn Nhan Bộ, nàng ấy cũng chỉ vỗ tay khen hay. Vẫn chỉ là nương tử hiểu lòng ta, người nữ chân quen thói ngang tàng. Đến người Khiết Đan, xuất thân từ dân tộc du mục, còn có chúng là dã nhân. Nếu Đại Tống chúng ta làm bạn với những kẻ này, chẳng phải là để thiên hạ coi thường Đại Tống ta sao? Triệu Nhan khó khăn lắm mới gặp được người không hỏi bất cứ lý do gì đã ủng hộ mình, lúc này cũng vô cùng vui vẻ nói. Chuyện về những tên dã nhân đó hay là không nhắc đến nữa, dù sao cũng chả có gì để nghe, phu quân hay là nói xem chàng tại sao lại cùng với Tư Nhi muội muội đi. Tào Dĩnh lúc này cười cất lời. Cái này, Triệu Nhan nghe vậy do dự một chút, cuối cùng quyết định là vẫn nên nói sự thật. Đương tử có điều không biết, ta và Tư Nhi ở bên nhau chủ yếu là vì chuyện xấu của Tô Thức, người nữ chân có tập quán để vợ hầu hạ giấc ngủ. Triệu Nhan kể chuyện mình và Giao Luật Tư ở cùng một phòng, giữa hai bên đích thực có chút tình cảm, nhưng sau đó chịu sự tác động của Tô Thức và Noa Lại kia. Kết quả đầu tiên là phá bỏ cấm kỵ nam nữ, sau đó tình cảm dần sâu đậm. Kết quả Tào Dĩnh sau khi nghe xong hận nghiến chặt răng, sớm biết như vậy, lúc đầu khi Tô Thức tới thăm hỏi trước mình nên cho người đuổi y đi. Lúc này đã qua canh ba rồi, Triệu Nhan giờ cũng hơi mệt khi vừa định ôm Tào Dĩnh cùng ngủ. Chợt chỉ nghe thấy Tào Dĩnh trong lòng có chút khó xử cất giọng. Phu quân, những ngày chàng không ở nhà, thiếp và tam tỷ đã gây ra họa lớn. Họa lớn? Các nàng có thể gặp phải đại họa gì? Triệu Nhan nghe thấy lời của Tào Dĩnh không chút để ý, vừa nãy thể lực bị tiêu hao nghiêm trọng, lại thêm hàn huyên với Tào Dĩnh lâu như vậy, hắn lúc này cảm thấy mí mắt nặng dần, đầu óc cũng mơ hồ nặng trĩu. Thiếp biết phu quân rất mệt, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng con người, nếu có thể giải quyết sớm một chút, có lẽ có thể cứu được một sinh mạng. Tào Dĩnh lúc này thái độ tràn ngập sự áy náy hỏi, thực ra nàng bây giờ cũng hết sức phân vân, nếu không phải là chuyện này họ có lỗi trước, hơn nữa còn liên quan đến tính mạng con người, nàng cũng tuyệt đối không muốn cầu cứu Triệu Nhan. Triệu Nhan nghe thấy quan hệ đến mạng người, cũng giật mình tỉnh lại, liên trầm giọng hỏi, chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao lúc nãy trong kiến tiệc không thấy tam tỷ bọn họ nhắc tới? Phu quân có điều không biết, lúc đầu tam tỷ thực ra cũng là có ý tốt, nhưng không ngờ ý tốt lại làm hỏng chuyện. Thiếp và nhị tỷ vốn muốn giúp tam tỷ làm lắng chuyện này xuống, nhưng lại không dự liệu được rằng càng làm càng nghiêm trọng, hiện tại đã sắp tới đường mất mạng rồi. Tào Dĩnh khi nói tới đó khóe mắt ngấn lệ, nàng bây giờ cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nếu mới đầu mình có thể trực tiếp ngăn cản Thọ Khang công chúa có lẽ sẽ không loạn tới bước đường này. Rốt cuộc là chuyện gì mà đến hai tỷ cũng liên đới tới? Dĩnh Nhi, nàng mau nói cho ta. Triệu Nhan nghe đến đây cũng là vô cùng nóng lòng nói, hắn thực sự không nghĩ ra Tào Dĩnh ba người bọn họ gây ra chuyện gì liên can tới mạng người. Chuyện này vẫn phải bắt đầu kể từ Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, bài thơ Thanh Ngọc Án mà phu quân viết. Cùng lúc đó trên một ngôi lầu trong phủ của Âu Dương Tu. Tuy đã là đêm khuya, nhưng trong khuê phòng trên lầu lại vẫn sáng đèn. Một thiếu nữ khuôn mặt gầy gò vẫn nằm dựa trên giường cầm. Tuy thiếu nữ này mặt mày xanh xao nhưng vẫn mỉm cười ngân nga. Tiêm vân lộc xào, phi tinh chuyện hận, ngân hán điều điều ám độ. Kim phong ngọc lộ nhất thương phùng, liền thắng thước nhân gian vô sổ. Nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ. Lưỡng tính nhược thị kiều trường thì, hiệu khởi tại triều triều mộ mộ. Người nằm trên giường chính là Âu Dương Nguyễn Linh, vì tương tư mà sinh bệnh. Bài thơ mà cô ấy đọc chính là bài thơ cuối cùng mà trước đó Tào Dĩnh và Thọ Khang công chúa giả vờ mượn danh nghĩa nam nhân hư cấu tặng cho Âu Dương Nguyễn Linh. Cũng chính là bài Thước Kiều Tiên trong lịch sử. Từ sau khi có được thơ từ này, bệnh tình của Âu Dương Nguyễn Linh có chuyển biến cực tốt, sức khỏe cũng hồi phục không nhỏ. Chỉ thấy Âu Dương Nguyễn Linh trên giường ngâm nga vài lần bài Thước Kiều Tiên, nụ cười trên mặt càng ngày càng ngọt ngào, cuối cùng không nhịn được tự độc thoại. Thanh Ngọc tiên sinh, tuy không biết hiện giờ chàng thân thế ra sao, tuổi tác như thế nào, nhưng tiểu nữ sớm đã quyết đời này không gả cho ai ngoài chàng, hy vọng chàng có thể sớm hiện thân, cũng để giải thoát cho nỗi niềm tương tư của tiểu nữ. Nói ra Âu Dương Nguyệt Linh cũng rất đáng thương, vì sự lỗ mãng nhất thời của Thọ Khang công chúa lúc đầu tạo ra một nam nhân đa tình giả, hơn nữa người nam nhân này còn có tài hoa xuất chúng khiến Âu Dương Nguyệt Linh yêu say đắm chàng ta. Chỉ là Thọ Khang công chúa và Tào Dĩnh bọn họ lần nào cũng chỉ tặng thơ, không hề để lộ bất cứ thông tin gì khác về nam nhân này, thậm chí Âu Dương Nguyệt Linh đến giờ này vẫn chưa biết danh tính của đối phương, cuối cùng đành phải gọi đối phương là Thanh Ngọc tiên sinh, vì bài thơ đầu tiên mà người nam nhân này tặng nàng ta tên là Thanh Ngọc Án. Cho nên Âu Dương Nguyễn Linh liền đặt tên là Thanh Ngọc. Nhưng nói câu khó nghe là Âu Dương Nguyễn Linh đến bây giờ, thậm chí người kia là nam hay nữ cũng không biết, chỉ mặc niệm cho rằng đối phương là một nam nhân đa tình. Khi Âu Dương Nguyễn Linh đang khẽ giải bày tiếng lòng của mình với Thanh Ngọc tiên sinh, đột nhiên cửa khuê phòng bị mở ra, ngay sau đó một tỷ nữ xinh đẹp tuyệt trần, khí chất nho nhã bưng khay đi vào, đến bên giường của Âu Dương Nguyễn Linh nhỏ giọng nói. Kiều tỷ, đêm đã khuya rồi, muội kêu nhà bếp hầm cháo hạt sen, kiều tỷ người uống một chút cũng có lợi cho giấc ngủ. Âu Dương Tu tất cả có 9 cháu gái, Âu Dương Nguyễn Linh là nhỏ nhất, cũng chỉ còn lại nàng là chưa xuất giá. Vì vậy tôi tới trong phủ thường gọi nàng là kiều tỷ. Là phiền nhiên mặc muội rồi. Âu Dương Nguyễn Linh nhìn nha hoàn xinh đẹp thanh nhã này, cũng lộ ra nụ cười nói. Nghi mặc này là nha hoàn thân cận của nàng, hơn nữa còn là ban đầu khi mẫu thân nàng còn sống, tự mình giúp nàng lựa chọn. Thêm nữa nàng và Nghi mặc từ nhỏ lớn lên cùng nhau, giữa hai người có thể nói là tình như tỉ muội, bất luận chuyện gì nàng đều không giống Nghi mặc. Âu Dương Nguyễn Linh vừa rồi mới nhận bát cháo hạt sen mà Nghi mặc mang tới, sau đó dè dặt húp, trong đầu cứ luôn nghĩ đến Thanh Ngọc tiên sinh và những bài thơ mà người đó tặng. Những bản thơ này không phải là tác phẩm truyền từ đời trước, tài văn cao siêu khiến Âu Dương Nguyễn Linh ngưỡng mộ vô kể. Cũng chính vì sự tài hoa xuất chúng của người đó mới khiến Âu Dương Nguyễn Linh nặng tình với Thanh Ngọc tiên sinh, đến bây giờ đã không còn cách nào khống chế. Nghiên mặc nhìn gương mặt của Âu Dương Nguyễn Linh lại lộ ra biểu cảm si tình, không cầm được thở dài, nước mắt cũng trào ra. Nàng ta rõ hơn ai hết chuyện Âu Dương Uyển Linh và vị Thanh Ngọc tiên sinh kia, nhưng chỉ là người ngoài cuộc. Nàng lại vẫn luôn hoài nghi mục đích của vị Thanh Ngọc tiên sinh kia, vì nếu như đối phương thật sự ái mộ tiểu thư nhà ta thì sớm đã lộ diện rồi. Vậy mà bây giờ đã qua một năm, tiểu thư nhà ta đã nhiều lần vì đối phương mà sinh bệnh, nhưng đối phương vẫn không hề xuất hiện. Đây căn bản rất không bình thường. Đáng tiếc Âu Dương Nguyễn Linh đã mê muội rồi, cơ bản không nghe lời khuyên của nàng. Khó khăn lắm mới được Âu Dương Nguyễn Linh ăn hết bát cháo. Nghiên Mặc cầm lấy khăn giúp nàng lau miệng. Có điều khi nàng nhìn thấy hai gò má gầy nhơ của Âu Dương Nguyễn Linh, cuối cùng lại một lần nữa khuyên: Kiều tỷ, sắp đến Tết Nguyên Tiêu rồi, vị Thanh Ngọc tiên sinh đó cả năm dòng không thấy xuất đầu lộ diện, chỉ đều đặn cách mấy tháng gửi tới một bài thơ, ngoài ra còn có hai lần nói là phải đi xa, hại cho Kiều tỷ bệnh nặng hai lần, ngày ấy lại căn bản chưa từng tới thăm nom, người nam tử như thế người còn nhớ đến ngày ấy làm gì? Nghe thấy lời của Nghiên Mặc, Âu Dương Nguyễn Linh không chút tức giận mà ngẩng đầu cười với nàng ta, nói: Nghiên Mặc muội đừng nghi ngờ Thanh Ngọc tiên sinh, chàng cứ lần nữa không xuất hiện tới gặp ta, chắc chắn là có nỗi khổ của mình. Hơn nữa đọc những bài thơ mà chàng viết tặng ta đó, chàng tuyệt đối không phải là hạng người hèn nhát, cho nên ta tin rằng chỉ cần thời điểm thích hợp, Thanh Ngọc tiên sinh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt ta. Nghiên Mặc nghe thấy bộc bạch của Âu Dương Nguyễn Linh thì không khỏi cười khổ, vì mỗi lần nàng thuyết phục Âu Dương Nguyễn Linh, nàng đều dùng những lời này để trả lời mình. Bây giờ Nghiên Mặc đã có thể học thuộc đoạn này rồi. Kiều tỷ, trời đã không còn sớm nữa thì mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, nếu không sức khỏe sao có thể tốt được. Sau cùng Nghiên Mặc chỉ đành dặn dò một lần nữa. Mấy ngày nay Âu Dương Nguyệt Linh ngày nào cũng ngủ rất muộn, xong tỉnh dậy rất sớm, nếu cứ như vậy căn bản không còn cách nào bảo vệ sức khỏe. Âu Dương Nguyệt Linh cũng biết là mình phải ngủ rồi, nếu không Nghiên Mặc chắc chắn sẽ đi bẩm báo với ông nội. Thế là nàng đành phải than nhẹ một tiếng nằm xuống, nhưng tay phải lại vươn tới bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp gỗ bên cạnh giường. Trong hộp đựng tất cả thơ mà Thanh Ngọc tiên sinh viết tặng nàng, đồng thời cũng là thứ quý giá nhất của nàng. Nghiên Mặc nhìn thấy Âu Dương Nguyễn Linh nằm xuống, cuối cùng cũng thở phào, liền thổi gần hết đèn đi. Cuối cùng lại dặn dò tỳ nữ bên ngoài hầu hạ cẩn thận, lúc này mới ra khỏi lầu, đi thẳng tới một viện tử khác trong phủ. Âu Dương Tu và thê tử Tiết Thị ở đây. Khi Nghiên Mặc vào đến phòng khách, lập tức nhìn thấy phu thê Âu Dương Tu đều mặt mày căng thẳng ngồi ở đó. Nghiên Mặc, Nguyễn Linh ngủ chưa? Tiết Thị nhìn thấy Nghiên Mặc đi vào, nhanh chóng lo lắng hỏi. Khởi bẩm lão phu nhân, Kiều tỷ đã ngủ rồi hả? Có điều hôm nay tiểu thư ăn ít hơn hôm qua một chút, hơn nữa lại bắt đầu ngâm hết lần này đến lần khác những bài thơ kia, đã qua canh ba mà vẫn chưa chịu ngủ, nếu cứ như vậy e rằng bệnh tình sẽ dần chuyển biến xấu hơn trước đây. Nghiên Mặc vô cùng lo lắng kể. Trước đó, sau khi vị Thanh Ngọc tiên sinh kia tặng một bài thơ, khiến cho bệnh tình của Âu Dương Nguyệt Linh hồi phục được đôi chút, nhưng thời gian trôi đi, bệnh của Âu Dương Nguyệt Linh lại trầm trọng trở lại. Âu Dương Tu nghe thế vậy cũng không nén được lộ ra thần sắc lo lắng. Đối với vị Thanh Ngọc tiên sinh thần bí kia, ông cũng từng phái người đi điều tra, nhưng lại không có kết quả gì. Ngoài ra những bài thơ mà đối phương gửi đến ông cũng xem qua rồi, và còn kinh ngạc vạn phần, chỉ là khiến ông nghĩ không ra. Là người tài hoa siêu phàm như vậy, phải rất nổi tiếng mới đúng. Nhưng ông đều xem xét tất cả các sĩ tử trẻ có tài rồi, cũng chưa thể tìm ra đối phương rốt cuộc là ai. Lão gia, không thể để tiếp tục như vậy được, nếu không sức khỏe Huyền Ninh sớm muộn cũng không chịu nổi. Ngồi nhờ nó có điều gì không hay, thiếp làm sao ăn nói với phụ thân nó đây. Tiết Thị lúc này mắt ngấn lệ, khóc lóc khẩn cầu. Mấy người con trai của bà và Âu Dương Tu đều ra ngoài làm quan, nữ nhi cũng gả đi rồi, bên cạnh chỉ còn đứa cháu gái Âu Dương Nguyễn Linh này. Trước đây vì chuyện Âu Dương Nguyễn Linh chưa gả đi được, bà đã đau lòng rất lâu. Nếu bây giờ Âu Dương Nguyễn Linh còn có mệnh hệ gì, bà cũng không biết mình nên làm như thế nào. Âu Dương Tu nghe thấy phu nhân khóc lóc van nài cũng cảm thấy đau lòng. Ông cũng hết lòng yêu thương Âu Dương Nguyễn Linh, vì chuyện này ông cũng đã nghĩ mọi cách tìm vị Thanh Ngọc tiên sinh kia rồi, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì, khiến ông đường đường là một tướng quân cũng đành phải bó tay. Nhìn thấy bộ dạng bối rối của Âu Dương Tu, Nghiên Mặc chợt cất lời đề nghị. Lão gia, phu nhân, vị Thanh Ngọc tiên sinh đó là dịp Tết Nguyên Tiêu năm ngoái gặp gỡ Kiều tỷ, xong còn tặng một bài thơ, ngày kia lại là Tết Nguyên Tiêu, nếu đã vậy, chúng ta có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này tìm tới vị Thanh Ngọc tiên sinh đó. Âu Dương Tu nghe đến đây cũng bất ngờ hết sảy, Tiết Thị cướp lời nói. Nghiên Mặc, ngươi có cách gì có thể tìm thấy người đó? Thấy dáng vẻ lo lắng của Tiết Thị, Nghiên Mặc cũng không dám thừa nước đục thả câu, lập tức nói ra chủ ý trong đầu. Kết quả Âu Dương Tu nghe xong mắt sáng lên, cuối cùng vỗ tay cái đốp, nói: Tốt, làm như vậy đi, mau cho người đi chuẩn bị. Tào Dĩnh nằm trong lòng Triệu Nhan,

Từ sau khi bảo an công chúa rời khỏi Vương Sân, hắn đã rất lâu chưa nghe nhắc đến cái tên này, thậm chí Triệu Nhan cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại người đó. Nhưng không ngờ Vương Sân lại chủ động tới cửa viếng thăm. Nhìn thấy vẻ tức giận của Triệu Nhan, Tào Dĩnh vừa bắt đứng lên khuyên nhủ. Phu quân chàng cũng đừng quá tức giận, đây cũng không phải là lần đầu tiên Vương Sân đến đây. Nửa tháng trước khi chàng trở về, y đã tới hai lần, hơn nữa còn đòi gặp nhị tỷ, nhưng nhị tỷ nhất quyết không gặp y, cho nên mỗi lần y đều ở rất lâu mới đi. Vương Sơn rốt cuộc y muốn làm gì? Tại sao năm lần bảy lượt tới muốn gặp nhị tỷ? Triệu Nhan nghe thấy vậy cũng tạm thời kiềm chế được lửa giận, thâm trầm hỏi. Tuy Vương Sơn đã ly hôn với bảo an công chúa, nhưng vết thương mà hắn gây ra cho bảo an công chúa Triệu Nhan không bao giờ quên. Thậm chí nếu không phải bảo an công chúa ngăn cản, hắn không chừng đã nghĩ cách xử thảm Vương Sơn rồi. Nói ra cái tên Vương Sơn này thật sự mặt dày. Trước đây đối xử với nhị tỷ như vậy, bây giờ nhị tỷ rời xa y, thêm nữa y có va chạm với bên ngoài, vì vậy lại muốn quay về tái hôn với nhị tỷ. Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Tào Dĩnh cũng không có bất cứ thiện cảm gì với Vương Sơn, liền lạnh lùng hừ một tiếng nói. Triệu Nhan nghe thấy Vương Sơn muốn tái hôn với bảo an công chúa, thì giận đến nỗi đập bàn thét. Đồ khốn kiếp, nhị tỷ ban đầu thiếu chút nữa bị y hại chết. Bây giờ còn có mặt mũi tới đòi tái hôn với nhị tỷ. Xem ra cái tên Vương Sơn này không chỉ phụ tình bạc nghĩa mà còn là thiên hạ đệ nhất vô liêm sỉ. Triệu Nhan chửi đến đây, giận dữ đứng dậy đi tới đi lui trong sảnh vài lần, cuối cùng kìm nén kích động muốn mang người đánh đuổi Vương Sơn, quay đầu hỏi Tào Dĩnh, đương tử. Nhị tỷ có thái độ thế nào với Vương Sơn? Sẽ không nhìn thấy bộ dạng đáng thương của y mà mềm lòng chứ? Triệu Nhan tuy nóng giận nhưng hắn cũng biết mấu chốt chuyện này vẫn là thái độ của bảo an công chúa, chỉ cần bảo an công chúa không mềm lòng thì hắn có thể đuổi Vương Sơn đi. Tuy nhiên hắn lại lo lắng với tính cách của bảo an công chúa, chẳng may bị bộ dáng đáng thương của Vương Sơn mê hoặc thì thật sự không ổn rồi. Nhưng Tào Dĩnh nghe thấy lời của Triệu Nhan lại cười khinh bỉ nói, phụ quân yên tâm, nhị tỷ tuy tính tình đơn thuần bình thường, không bao giờ cơ thể người khác, nhưng thực sự lại là người ngoài mềm trong cứng, chỉ cần nhận thức ra chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Ban đầu tỷ nếu đã tự tay thiêu trụi của hồi môn của mình thì tuyệt đối không đồng ý tái hôn với Vương Sơn. Triệu Nhan nghe thấy vậy cuối cùng cũng nhẹ lòng, chỉ cần bảo an công chúa không mềm lòng mình sẽ không còn gì đáng lo nữa. Tuy nhiên ngay sau đó hắn lại có chút tò mò nói, nương tử, Vương Sơn tuy nhân phẩm không ra gì nhưng tính tình lại cao cao tại thượng, bây giờ tại sao bỗng nhiên lại cúi đầu nhận lỗi với nhị tỷ như thế, hơn nữa còn xin tái hôn, đây không phải là tự mình và vào mặt mình sao? Chỉ thấy Tào Dĩnh nghe đến đây lại vui vẻ cười ra tiếng, lát sau mới cất lời, phụ quân có điều không biết, từ sau khi Vương Sơn rời xa nhị tỷ, y liền liên tiếp gặp đen đủi. Một năm nay có thể nói là mặt mày xám xịt, trí thức vứt đi, dường như trở thành trò đùa cho cả thành Đông Kinh. Tào Dĩnh vừa nói vừa kể lại những chuyện nàng nghe được liên quan đến Vương Sơn. Lúc đầu bảo an công chúa trong lúc tức giận đốt sạch hồi môn của mình, lại thêm chuyện trước đó Triệu Nhan ẩu đả với Vương Sơn ở Tây Viên Nhã Tập, khiến cả thành Đông Kinh đều biết con người của Vương Sơn, bất luận là trí thức hay là dân thường đều rất khinh thường phẩm hạnh của Vương Sơn. Đối với cách nhìn của thế giới bên ngoài, Vương Sơn ban đầu không thèm để ý, thậm chí sau khi vừa ly hôn với bảo an công chúa, y còn hết sức vui vẻ vì cảm thấy mình cuối cùng giải thoát được trói buộc. Với tài hoa của bản thân, sau này phong hầu, phong tướng không phải nói chơi. Hơn nữa, sau khi y phóng túng nửa tháng, thật sự đường đường chính chính ra ngoài đảm nhiệm huyện lệnh. Tuy nhiên, Vương Sơn tuy có tài, nhưng con người của y lại là vấn đề lớn. Hơn nữa y căn bản không có bất cứ kinh nghiệm quản lý địa phương nào. Kết quả đến địa phương chưa đầy một năm, liền mặt đưa đám trở về. Nghe nói sau khi y đảm nhận huyện lệnh thì xảy ra xung đột với quan nhỏ dưới trướng. Kết quả bị đám quan lại nhỏ liên kết đánh úp, cuối cùng không những mất chức quan, còn gánh tội danh không làm tròn bổn phận. Cả đời e rằng cũng đừng nghĩ đến nhận chức gì nữa. Tuy nhiên cuộc sống của Vương Sơn tuy có đủ mọi khó khăn, nhưng cũng có một việc đáng mừng. Đó chính là sau khi y rời xa bảo an công chúa lại cưới thêm một vợ bé, người đó họ Từ, cũng xuất thân từ nhà tướng. Chỉ là gia tộc Từ thị bị suy yếu trầm trọng, trong dòng họ vẫn không có ai tài hoa nổi bật, đến nay gia môn bại hoại. Cũng chính vì như vậy, Từ gia mới đồng ý gả con gái cho Vương Sơn. Cái thứ bọn họ muốn chỉ là món sinh lễ lớn của Vương Sơn. Đối với thế tử Từ thị cưới sau này, Vương Sơn khi mới đầu vô cùng hài lòng, vì người kia rất xinh đẹp, hơn nữa cũng từng đọc sách. Nhưng Vương Sơn lại không thể vui mừng được lâu, sau khi y thành hôn với Từ thị, bản chất của Từ thị dần dần lộ ra. Lúc này y mới phát hiện, tính cách của Từ thị vô cùng chua ngoa, quản lý y quá chặt, không hợp ý liền động tay, vì vậy trên mặt Vương Sơn đã bị Từ thị cào ra mấy vết rách. Nếu chỉ như vậy thì thôi, càng khiến Vương Sơn không ngờ là Từ thị căn bản không hiểu, hiếu kính cha mẹ chồng. Mẫu thân của y, Vương Lão Phu Nhân sức khỏe không tốt, trước đó đã thường xuyên lâm bệnh, mỗi lần đều là bảo an công chúa chăm lo. nhưng từ sau khi Từ Thị gả đến thì không quan tâm gì đến Vương Lão Phu Nhân, sinh bệnh cũng trước nay không tới thăm hỏi một lần, càng đừng nói tới là tự mình chăm sóc. Càng khiến Vương Sơn bực bội là khi phát hiện bản tính của Từ Thị không lâu, Thành Đông Kinh bỗng nhiên truyền nhau tin đồn liên quan đến Từ Thị. Không phải nói Từ Thị sau khi gả Chu Hy vụng trộm, mà nói là Từ Thị chưa xuất giá đã từng có tư tình với người khác. Vốn dĩ những người quan tâm chuyện này trước kia không nhiều, dù sao Từ gia đã suy kiệt nhiều lắm, là một số láng giềng của Từ gia rỉ tai nhau. Nhưng sau khi Từ Thị gả cho Vương Sơn lập tức thu hút hứng thú của rất đông người. Kết quả một số chuyện liên quan đến Từ Thị năm đó đều bị bới móc ra, hơn nữa còn thêm mắm thêm muối, lần này khiến Vương Sơn càng nộ khí xung thiên, cuối cùng còn bệnh nặng một trập. Sau khi khỏi bệnh, Vương Sơn lập tức bỏ Từ Thị, điều này khiến Từ gia đến tận cửa làm loạn một trận. Lúc đó cả Thành Đông Kinh đều coi Vương Sơn ra là trò cười, kết quả cuối cùng Vương Sơn bồi thường một khoản tiền lớn mới coi như xong chuyện. Sau khi trải qua chuyện Từ Thị, Vương Sơn hoàn toàn trở thành trò cười cho cả Thành Đông Kinh, vài tháng liền không dám ra khỏi cửa. Cũng có thể chính vì một chuỗi đả kích trên khiến Vương Sơn cuối cùng nhớ tới điểm tốt của Bảo An công chúa, kết quả lại hồi tâm chuyển ý, thậm chí đến chút sĩ diện cuối cùng cũng không đếm xỉa nữa. Vô số lần chủ động tới cửa quận Vương Phủ thăm hỏi, muốn gặp mặt Bảo An công chúa, sau đó năn nỉ nàng tái hôn với mình. Đáng tiếc Bảo An công chúa sớm đã bị y làm tổn thương sâu sắc, căn bản không muốn gặp Vương Sơn. Đáng đời, trên đời là làm gì có chuyện hối hận, ban đầu y đã có thể đối xử tuyệt tình như vậy với nhị tỷ, bây giờ đừng mơ khiến nhị tỷ hồi tâm chuyển ý nữa, bây giờ ta đi gọi người đánh đuổi gã đi. Triệu Nhan nghe xong vô cùng căm hận nói, may mà một năm nay hắn không ở Đông Kinh, nếu không những đen đuổi của Vương Sơn nói không chừng sẽ khiến mọi người nghi ngờ là hắn đằng sau giật dây. Triệu Nhan sau khi nói xong những lời đó lập tức liền muốn kêu Lão Phúc triệu tập người đuổi khách, nhưng lúc này thì nghe thấy bên ngoài sảnh vọng đến tiếng của Bảo An công chúa. Tam đệ, tuy ta và Vương Sơn đã ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng dù sao vẫn từng là phu thê, vì vậy nên giữ lại thể diện cho y, đừng cho người đuổi y, một lúc sau y sẽ tự đi thôi. Tiếng nói bên ngoài vừa dứt thì thấy Bảo An công chúa sắc mặt bình tĩnh đi vào, nàng cũng nhận được tin Vương Sơn lại tới viếng thăm, vì lo lắng Triệu Nhan trong lúc kích động sẽ làm ra loại chuyện gì đó, thế là lập tức tới nơi đây. Kết quả thật sự không ngoài dự đoán của nàng, Triệu Nhan suýt chút nữa thì sai người đánh đuổi Vương Sơn đi, may mà nàng đến kịp. Nhìn thấy Bảo An công chúa đi vào, Triệu Nhan cũng lập tức đứng dậy. Nhưng hắn vẫn có chút không cam tâm nói, nhị tỷ còn giữ thể diện cho loại người như Vương Sơn sao? Thậm chí tỷ cứ trốn tránh không gặp như này, cũng không có bất cứ biểu hiện gì, nói không chừng còn khiến y cho rằng nhị tỷ mềm lòng rồi. Và nhất sau này ngày nào cũng đến quấy nhiễu tỷ, chẳng phải là càng phiền toái hơn sao? Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Bảo An công chúa cũng không khỏi lưỡng lự. Nàng sớm đã không còn chút tình cảm gì với Vương Sơn, càng không tái hôn với tên đó. Nhưng ngộ nhỡ Vương Sơn hiểu lầm ý của mình, ngày nào cũng đến làm phiền bản thân, thì nàng sẽ phải đau đầu vì điều này rồi. Tam đệ, đệ có nhiều chủ ý, mau giúp ta nghĩ một cách vừa có thể cự tuyệt Vương Sơn lại không khiến y cảm thấy quá khó chịu. Bảo An công chúa cuối cùng thỉnh cầu sự giúp đỡ của Triệu Nhan, tấm lòng nàng lương thiện. Cho dù là đối phương là người suýt chút nữa hại chết nàng như Vương Sơn, Bảo An công chúa vẫn không muốn giải quyết chuyện này quá tuyệt tình. Nhị tỷ, tỷ như này làm khó đệ rồi, trừ phi tỷ đích thân đến tiền sảnh sau đó đối diện với Vương Sơn, tuy nhiên đệ cảm thấy tỷ chắc chắn không muốn nhìn thấy y. Triệu Nhan lúc này nhăn nhó nói, hôm qua vừa đồng ý giúp tao dính bọn họ giải quyết chuyện riêng của Âu Dương Nguyễn Linh, lại không ngờ sáng nay lại gặp phải vấn đề nan giải như Vương Sơn. Tuy nhiên đúng lúc Triệu Nhan đang nghĩ tới chuyện của Âu Dương Nguyễn Linh, tự nhiên nhanh trí nghĩ ra được một biện pháp giải quyết phù hợp với yêu cầu của Bảo An công chúa. Vương Sơn thấp thỏm không yên ngồi dưới tiền sảnh quận Vương Phủ, y trước đó đã biết tin Triệu Nhan trở về, nhưng y vẫn lấy hết dũng khí đến viếng thăm Vương Phủ. Chỉ là trước khi đến đây, y lại cứ lo lắng nhìn cổng, lo sợ Triệu Nhan tình lình mang người xông vào, sau đó đuổi y đi. So với một năm trước, Vương Sơn hiện tại sớm đã không còn dáng vẻ phong lưu khoáng đạt như trước kia nữa. Y mới 20 mấy tuổi, bây giờ lại già dặn rất nhiều, thậm chí hai bên mai còn xuất hiện không ít tóc bạc, trên trán cũng lộ ra vài nếp nhăn. Toàn nhìn vẻ mặt đau buồn đó, cho dù người không quen biết y, cũng có thể nhìn ra cuộc sống gần đây của y vô cùng không như ý. Vương Sơn lúc này đã ngồi ở trong sảnh được gần nửa canh giờ rồi. Người hầu trong vương phủ đến ly trà cũng không cho. Tuy nhiên, Vương Sơn sớm đã chuẩn bị tâm lý với điều này. Dù sao y vốn dĩ chính là vị khách không được chào đón của vương phủ, thậm chí người trong vương phủ không trực tiếp chặn y ở ngoài cửa, đã coi như là vô cùng lễ phép rồi. Ôi, không ngờ Vương Sơn ta lại rơi vào bước đường hôm nay. Lúc này Vương Sơn chợt thở dài, trầm giọng tự than, trên mặt cũng lộ ra thần sắc tự diễu. Nghĩ đến lúc đầu khi y vẫn là phò mã, bất luận đi đâu cũng là thượng khách. Thậm chí cho dù Triệu Nhan có không thích y đến đâu, nhưng bề ngoài cũng phải hành lễ cho phải. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, không những không một ai trong vương phủ để ý đến y, thậm chí đến đám bạn bè bình thường cũng đều không hoan nghênh y. ai ai cũng tránh mặt y, giống như là sợ y liên lụy đến. Nghĩ đến những điều trên, Vương Sơn không kìm lại được cười khổ bất lực. Một năm nay y trải qua đả kích trên con đường làm quan, lại cưới phải một người vợ ác, khiến y chịu sự đày đọa khôn cùng. Chút thanh danh còn lại cũng bị hủy hoại trong chốc lát, bây giờ còn trở thành trò cười của cả thành Đông Kinh. Điều này cũng khiến Vương Sơn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra ban đầu cưới được Bảo An công chúa mới là may mắn lớn nhất của y. Cứ nghĩ đến Bảo An công chúa, Vương Sơn lại cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Y bây giờ đã phát hiện ra mình thực ra không thích hợp làm quan. Ban đầu Bảo An công chúa gả cho y khiến y ung dung đạt được địa vị cao, cho dù đến đâu cũng đều là tầng lớp cao quý. Nhưng hiện tại sau khi đánh mất Bảo An công chúa, tước vị trước kia cũng bị cướp đi, chỉ còn lại chức quan cung phụng cha truyền con nối. Mỗi tháng chỉ có thể lĩnh chút bổng lộc còm cõi. Thời gian trước lại bị vợ lẽ Từ Thị lừa một khoản tiền. Nếu không phải Vương gia trước kia vẫn còn có chút tài sản, e là bây giờ y căn bản không nuôi nổi người trong gia phủ. Bây giờ Vương gia cũng thu không đủ chi, chỉ dựa vào gia sản trước kia sống qua ngày. Mặt khác, Bảo An công chúa dịu dàng hiền thục, thu xếp cả phủ phò mã gọn gàng ngăn nắp, đến mẫu thân già của Vương Sơn cũng chăm sóc đến nơi đến chốn. Ban đầu y cho rằng tất cả đều là lẽ đương nhiên, nhưng bây giờ nghĩ lại, Vương Sơn mới phát hiện cuộc sống trước kia đáng quý nhường nào. Bây giờ trong gia đình thiếu đi Bảo An công chúa, mẫu thân y đã tuổi cao, kết quả cả phủ không có người quản lý, hàng ngày đều lộn xộn cả lên, đến vật dụng bên người y cũng thường không tìm thấy, không biết mất rồi là bị tôi tới trộm. Nghĩ đến những việc đau đầu trong phủ, Vương Sơn cũng không khỏi cười khổ lắc đầu, nhưng y rất nhanh trấn tĩnh trở lại. Nếu chỉ vì nguyên nhân trên, y cũng không đến nỗi vứt bỏ liêm sỉ cuối cùng tới cầu xin Bảo An công chúa tái hôn. Nguyên nhân chủ yếu là vì y bỗng chốc nghĩ thông suốt một chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 69 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 70.